Yêu Long Cổ Đế, chương 249, cuối cùng thấy Long Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tô Hàn hướng Liên Ngọc Trạch bốn người mở miệng. Sở dĩ dẫn bọn hắn tiến vào đáy hồ, là bởi vì vừa rồi Quỷ Thanh Thiên chờ chư đa thiên tài đều đứng tại bên bờ, như chính mình tiến vào đáy hồ, Liên Ngọc Trạch đám người sợ rằng sẽ bị vây công. Giờ phút này, nếu Quỷ Thanh Thiên bọn hắn đều xuống, cái kia Liên Ngọc Trạch bốn người cũng không có cái gì mối nguy. Đến mức cái kia Long Huyết sự tình, nói trắng ra là, bốn người căn bản là không giúp đỡ được cái gì, bọn hắn thực lực tổng hợp cũng liền cùng nhất lưu tông môn những thiên tài kia không sai biệt lắm tỉ như Quỷ Thanh Thiên. Huống hồ, Long Huyết chỉ có một giọt, Tô Hàn tự nhiên là muốn lấy được. Vâng, bốn người đồng thời gật đầu, hướng phía bên bờ chạy đi. Mà Tô Hàn thì là bỗng nhiên quay người, một trường nổ vang đầu kia màu đen cá lớn. Này cá vẫn luôn đang truy đuổi Tô Hàn đám người, từ xuống hồ đáy bắt đầu liền không hề từ bỏ qua. Tô Hàn xử xuất rất nhiều thủ đoạn mới miễn cưỡng không có bị hắn theo đuổi. Nếu là luận thực lực này cả ít nhất cũng là Long Võ Đại Lục bên trên Long Hoàng Cảnh, thậm chí so với bình thường Long Hoàng Cảnh còn mạnh hơn, ta chỉ có thi triển ra Đại Ma Đạo Sư Tu Vi mới có thể cùng dây dưa. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiển nhiên là không muốn cùng con cá này tại đây bên trong tiêu tốn thời gian, hắn nhìn chúng chính là Long Huyết. Thánh ma cổ đế lão già kia, vậy mà tại nơi này sắp đặt khủng bố như thế cự thú. Tô Hàn thầm cười khổ, e là cho dù là lúc trước thánh ma cổ đế cũng không nghĩ đến, Tô Hàn sẽ có một ngày như vậy, dùng một con kiến hôi thân phận, lần nữa đi vào ma thần thế giới. Nếu là tại ở kiếp trước này cựu u địa ngục Long Long Huyết, Tô Hàn xem đều sẽ không nhìn lên một cái. Oanh, bàn tay đánh ra, dẫn tới nước hồ chấn động, hàng loạt gợn sóng bắt đầu hướng phía bốn phía khuếch tán, kinh thiên hào quang hướng phía cái kia cá lớn mà đi. Giống, này cá lớn vậy mà phát ra một tiếng gào thét, miệng há mở, một đầu màu tím lưu quang lao ra, oanh một tiếng đánh trúng vào Tô Hàn hóa thành bàn tay. Bành, không dừng lại chút nào, càng không có chút nào lo lắng, bàn tay kia trực tiếp sụp đổ. Tô Hàn nhíu mày, hắn muốn chân chính đánh giết này cá lớn, cần thời gian rất lâu, mà thời gian này, chỉ sợ không chờ hắn đem này cá cho đánh giết, những long đó thần cảnh liền đã bị ma thần thế giới cho đuổi ra ngoài. Hiện tại có nhiều như vậy long thần cảnh kéo lấy cái kia kinh khủng cự thú, là một cái cơ hội cực tốt. Soạt, nơi xa bỗng nhiên có bạch mang lấp lánh, đúng lúc tại một tên nhị lưu tông môn thiên tài trước đó. Này người vui mừng, lập tức phóng tới bạch mang. Nhưng vào thời khắc này, một cái đại thủ bỗng nhiên từ đó thân người sau biến ảo mà ra, một phát bắt được bốn người, về sau hung hăng kéo một cái. Này thiên tài sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy thân ảnh đang nhanh chóng lui lại, hắn giữa tầm mắt cái kia bạch mang càng ngày càng xa, một đạo màu đen bóng người to lớn, thì là càng ngày càng gần. Không, không, này thiên tài phát ra thê thảm gào thét, bởi vì hắn rốt cục thấy rõ, cái kia màu đen bóng người to lớn, đúng là đầu kia cá lớn. Lương Thiệu Huy, người chết không yên lành. Này thiên tài phẫn nộ thét lên, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào để ý tới, hắn thân ảnh trực tiếp lướt về phía đoàn kia bạch mang, sau cùng bị bạch mang bao vây, dần dần biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái kia thiên tài thì là tại thét lên bên trong, bị cá lớn một ngụm nuốt mất. Cho đến chết, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng cự ly này bạch mang đều gần như vậy, khoảng cách Long Huyết càng là chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là này cách xa một bước lại kém chi vạn dặm, cuối cùng liền mạng của mình đều vứt bỏ. Đáy hồ tại bốc lên, vô số kim quang đang lóe lên, cái kia bóng đen to lớn cũng là hướng phía bốn phía du đãng mà đi. Tại bọn chúng phía trên, có kinh thiên oanh kích truyền đến, đầu kia cái đuôi lớn không ngừng quét về phía màn sáng. Cho dù là tiếp cận 300 tên long thần cảnh, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Màn sáng rốt cục cho đánh nát, nhưng này 300 tên long thần cảnh vẫn như cũ đang kiên trì, bọn hắn thi triển ra toàn thân thủ đoạn, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, chỉ cần có thể ngăn cản cái kia kinh khủng cự thú tất cả đều điên cuồng tuôn ra. Mà tại một bên khác, làm trước mắt hào quang biến mất, Tô Hàn thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Hắn xuất hiện địa phương, là một cái huyệt động. Huyệt động này cực lớn, giống như là tự thành một cái thế giới, nếu không phải là bốn phía đều vách động xuất hiện, thật có thể nói là mặt khác một chỗ thiên địa. Trong hang động cũng không phải là chỉ có Tô Hàn, còn có trước đó tiến vào Diệp Long Hách Quỷ Thanh Thiên cùng với không ngừng xuất hiện từng vị thiên tài. Làm Quỷ Thanh Thiên thấy Tô Hàn về sau, vẻ mặt không khỏi chìm xuống, bởi vì này rất nhiều thiên tài bên trong, chỉ có Tô Hàn sức cạnh tranh lớn nhất. Đạo Diệp tử vong, Đoan Mộc Tứ cùng Lưu Thủy Vô Ngân lại bị Tô Hàn cho thu nhập đỏ túi bên trong, đến mức mặt khác siêu cấp tông môn người, như Quân Lạc Hoa, như Doãn Lạc Huyên, cũng không có tại đây bên trong. Nói cách khác, nếu không có Tô Hàn, dùng hắn Quỷ Thanh Thiên thực lực tu vi cùng với thủ đoạn nội tình, chính là cái kia có khả năng nhất đạt được Long Huyết người. May mắn, Lương huynh không việc gì. Diệp Long Hách thì là ôm quyền lộ ra nụ cười. Bất quá đang nói lời này thời điểm, Diệp Long Hách nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng. Hắn kính nể Tô Hàn, không có nghĩa là hắn muốn đem long huyết này cấp cho ra ngoài. Lần này tốn hao đại lực khí cổ động những thiên tài này một lần nữa trở về, đang vì mình tranh đoạt cơ hội đồng thời cũng vì Tô Hàn tranh đoạt cơ hội. Trên thực tế, Diệp Long Hách trong lòng là mâu thuẫn. Hắn không hy vọng Tô Hàn chết nhưng lại không hy vọng Tô Hàn sống sót, bởi vì như Quỷ Thanh Thiên suy nghĩ một dạng Tô Hàn sống sót, vậy hắn liền là người mạnh nhất. Tô Hàn tầm mắt quét qua Diệp Long Hách cùng Quỷ Thanh Thiên hai người, không nói hai lời, hướng phía trước chạy đi. Những người khác cũng đều không do dự, bọn hắn đã thấy này trong hang động mảng lớn tím mang, mà cái kia cửu u địa ngục long chân long hư ảnh, đúng là màu tím. Long huyết a, tất cả thiên tài đều là trong lòng xúc động, đây tuyệt đối là long võ đại lục bên trên chân quý nhất vật phẩm, chính là trong truyền thuyết những cái kia thiên huyền cấp đồ vật đều không thể so sánh nổi. Theo đám người tiến lên, rất nhanh phía trước chính là sáng lên. Trước đó có thể nói là một cái lối đi, giờ phút này mới có thể nói là một cái huyệt động. To lớn hang động, tại huyệt động này trước mặt có ba đạo màn sáng, một đạo hồng sắc, một đạo màu lam, một đạo màu đen. Đây là cái gì? Đám người nhíu mày nhìn màn sáng, hơi nghi hoặc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Tô Hàn, liếc thấy đi ra, đây là ma pháp quang màn. Hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính không gian. Long huyết ở nơi đó, bỗng nhiên có người mở miệng, bốn phía thiên tài lập tức nhìn lại. Chỉ thấy xuyên thấu qua cái kia màn sáng khe hở, có thể thấy một cái màu tím sậm bình ngọc đang phiêu phù ở một khối trên bình đài, bình ngọc này nhìn cực kỳ sâu thẳm chân quý, trên đó khắc họa lấy một đầu sinh động như thật tiểu long. Người khác có lẽ không biết nhưng Tô Hàn cũng hiểu được này long, liền là cửu u địa ngục long phiên bản thu nhỏ. Chân chính cửu u địa ngục long, mọc ra trăm vạn dặm, mắt trần không nhìn thấy bờ, vượt ngang hư không, dùng tự thân thành lục địa, ngủ đông thời điểm, đem lại biến thành một cái cỡ nhỏ địa cầu. Tại tinh vực làm trung hành thời điểm ra đi, rất có thể chân ngươi dưới mặt đất chính là một đầu cự long thân thể. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.